Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 103, nữ nhân yêu duy nhất. Khóc chuyện audio.com. Edit, Moon, trong doanh trướng, Trạm Đế cùng Mục Nguyên đang chơi cờ. Mục Nguyên nói, Hoàng thượng, việc Thanh Ca, Trạm Đế đánh gãy lời Mục Nguyên nói. Người có nữ nhi này thật đúng là không đơn giản. Trẫm liền biết con Dung Tuyết sinh tất nhiên sẽ không bình thường. Trạm Đế thở dài nói, tựa hồ đang cảm khái cái gì? Mục Nguyên nghe được Trạm Đế nói đến Dung Tuyết tay cầm quân cờ trắng hơi hơi dừng. Trạm Đế ngẩng đầu nhìn về phía Mục Nguyên nói, nháy mắt đã qua nhiều năm như vậy, trẫm còn nhớ rõ cảnh tượng năm đó Dung Tuyết lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt trẫm. Nói, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, Trạm Đế đời này chỉ sợ cũng sẽ không quên. Ở mùa đông rét lạnh kia, hắn chỉ là con nối dõi duy nhất của Tiên Hoàng. Có một ngày, đi vào phủ Mục Nguyên, không gặp Mục Nguyên, mà là gặp nữ tử khoác cựu y màu trắng. Nàng đứng ở bên cạnh hai người Tuyết, đôi tay cùng gương mặt đều đông lạnh đến đỏ rực lại chơi vui sứa y gờ như cũ. Lúc ấy hắn chưa từng thấy nữ tử mỹ lệ hơn nàng. Càng chưa gặp qua nữ tử còn thuần khiết hơn Tuyết. Khi đó hắn liền biết nữ tử này, đời này chỉ sợ mình khó có thể quên. Sau lại mới biết được nàng là vị hôn thê của Mục Nguyên. Sau đó không đến nửa năm bọn họ liền thành thân. Hắn vĩnh viễn không thể đi xúc động nội tâm ấm áp duy nhất. Trạm Đế nghĩ nghĩ liền cười. Lúc ấy, trẫm còn tưởng rằng nhìn thấy tiên nữ, lại không có nghĩ đến cư nhiên là vị hôn thê của ngươi. Mục Nguyên nghĩ đến thê tử thở dài, chung quy là ta phụ bạc nàng, Trạm Đế biết đây là nỗi đau hắn vĩnh viễn không thể xem nhẹ. Hoặc là Mục Nguyên, tấm đế vương vĩnh viễn không thể bởi vì một nữ nhân mà rối loạn đúng mực. Lúc ấy hắn cũng đúng là bởi vì điểm này, từ bỏ cơ hội duy nhất, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng khoác áo cưới gả cho Mục Nguyên. Trạm Đế ngẩng đầu nhìn Mục Nguyên nói. Nàng vĩnh viễn sống ở trong lòng ngươi không phải sao? Mục Nguyên ngẩng đầu nhìn chăm chú Trạm Đế. Đúng, ba chữ Vân Dung Tuyết này vĩnh viễn nằm ở trong lòng hắn. Vĩnh viễn dứt bỏ không được. Mục Nguyên nói, Hoàng thượng, Thanh Ca là con Dung Tuyết. Cho nên nàng chú định bất phàm. Trạm Đế đặt xuống một quân cờ. Làm đứa ngốc 15 năm. Đương đầu thanh tỉnh nháy mắt thông minh tuyệt đỉnh. Ngươi nói đây là trùng hợp hay là nhân vi? Mục Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trạm Đế. Hoàng thượng, chẳng lẽ hoài nghi thần sao? Trạm Đế giơ lên một nụ cười không rõ nguyên do. Sau một lúc lâu liền đem quân cờ trong tay tất cả ném ở trên y bàn cờ. Một mâm còn chưa hạ tốt cờ nháy mắt biến thành năm bè bảy màng. Đôi mắt đựng thâm ý làm Mục Nguyên âm thầm nhíu mày. Mà liền ở ngay lúc này một thị vệ vội vội vàng vàng chạy tiến vào quỳ xuống bẩm báo. Nô tài khấu kiến Hoàng thượng, bẩm báo Hoàng thượng, trong lúc săn thú Thụy Dương quận chúa bị ám sát, thất hoàng tử chúng độc bị thương. Cùng lúc đó, Trạm Đế cùng Mục Nguyên đều đứng lên, Trạm Đế kêu lên, lập tức truyền thái y, sau khi thị vệ kia lui xuống. Trạm Đế có thâm ý khác nhìn Mục Nguyên nói. Xem ra nữ nhi ngươi không chỉ thông minh tuyệt đỉnh, còn là một hương bánh trái a, nói liền đi ra ngoài. Mục Nguyên sắc mặt chưa biến đi theo ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì thất hoàng tử bị thương săn thú liền bị đảo loạn. Càng quý phi càng là lo lắng hãi hùng để tất cả thái y đi theo khám bệnh. Liền sợ nhi tử mình lưu lại di chứng. Sau khi mọi người đều lui ra. Càng quý phi nhìn nhi tử mình thở dài. Ngươi nói, ngươi không có việc gì làm anh hùng cứu mỹ nhân làm gì? Ngươi nếu xảy ra chuyện gì, ngươi để mẫu phi làm sao bây giờ? Phượng Lan Dực kéo tay càng quý phi, làm nũng nói, mẫu phi, nhi thần cũng không phải là người vô năng. Cứu mỹ nhân, tất nhiên cũng có thể bảo vệ mình. Tuy rằng bị thương, nhưng đáng giá, chỉ cần Mục Thanh Ca bình an không có việc gì. Hắn liền cảm thấy đáng giá, càng quý phi nhìn bộ dáng Phượng Lan Dực tức khắc nhíu mày. Ngươi không cần nói cho mẫu phi, ngươi đã thích nha đầu kia, càng quý phi nhiều năm thân ở trong thâm cung, Cái loại tình đến tự nhiên ôn nhu này nàng so với ai khác đều hiểu biết. Nhìn bộ dáng nhi tử nhất định là rơi vào trong lưới tình. Càng Quý Phi vội vàng ngồi vào bên cạnh nhi tử nói. Dực nhi, mẫu phi nói cho ngươi. Trước kia ngươi sằng bậy thế nào mẫu phi cũng mặc kệ. Nhưng chuyện này ngươi cần thiết phải nghe mẫu phi. Mục Thanh Ca là nhân vật nguy hiểm. Ngươi không thể thật sự yêu nàng. Biết không, Càng Quý Phi nhìn Phượng Lan Dực cái dạng này. Tựa hồ liền nghĩ tới mình trước kia. Ngươi phải biết rằng chữ yêu này có thể đả thương người rất sâu. Mình đầy thương tích, tan xương nát thịt, cho nên ngươi ngàn vạn không thể đụng vào. Ngươi là hy vọng duy nhất của mẫu phi. Mẫu phi nửa đời sau liền dựa vào ngươi. Phượng Lan Dực giơ lên một nụ cười nói. Mẫu phi, ta hiểu ta đang làm cái gì. Mục Thanh Ca thật là nhân vật nguy hiểm. Nhưng nàng có giá trị hơn bất luận nữ nhân nào. Nếu có thể cưới được nữ nhân như vậy tương đương có được nửa giang sơn. Dưới ánh mắt Càng Quý Phi hoài nghi, Phượng Lan Dực nói, mà ta, muốn chính là một nữ nhân như vậy. Nghe Phượng Lan Dực nói như vậy, Càng Quý Phi không khỏi nhớ tới Mục Thanh Ca sặc sỡ lóa mắt. Tựa hồ hết thảy đều trở nên không giống nhau. Nhưng Dực Nhi, mẫu phi cần thiết nói cho ngươi. Phụ hoàng ngươi không thích Mục Thanh Ca. Đó là bởi vì phụ hoàng cùng ngươi giống nhau cảm thấy Mục Thanh Ca là nhân vật rất nguy hiểm. Mẫu phi, ta làm việc có chừng mực, Phượng Lan Dực tự tin nói, hai tròng mắt đen nhánh mang theo tính kế làm người kinh tâm. Mà ở trong doanh trướng trạm đế cùng hoàng hậu, Dương Quý Phi đều ngồi ở ghế chê y, mà Phượng Tuyệt Trần tùy ý dựa vào một bên, Mục Thanh Ca cùng Mục Nguyên đứng chung một chỗ, Phượng Hạo Hiên, Dịch Thủy Hàn cũng ở đây, chê y mặt đất là thi thể người ám sát. Trạm đế lạnh lùng đảo qua thi thể chê y mặt đất, tìm ra được cái gì? An công công lắc đầu, hoàng thượng, cái gì cũng không có, lập tức phái người đi tra, nhất định phải tra cho trẫm rốt cuộc là ai động tay. Trạm đế cả giận nói, an công công vội vàng gật đầu lui ra ngoài, thuận tiện cũng đem thi thể đóng gói mang theo ra ngoài. Dịch Thủy Hàn đi ra ôm quyền quỳ chê y mặt đất. Hoàng thượng, an toàn san thú thần phụ trách, hiện giờ xảy ra việc này, thần cam nguyện chịu phạt, trạm đế nói, năng lực Thủy Hàn ngươi, trẫm rất rõ ràng, nhưng trẫm đem an toàn sinh mệnh mọi người giao cho ngươi phụ trách. Loại chuyện này trẫm không hy vọng lại có lần thứ hai. Trẫm, dạ, việc hôm nay làm Thanh Ca bị sợ hãi, chờ thái y bắt mạch, khai chút dược áp chế kinh sợ. Trạm đế quan tâm nói, Mục Thanh Ca hơi hơi gật đầu, thời điểm trong doanh trướng chỉ có trạm đế cùng Phượng Tuyệt Trần. Trong tay Phượng Tuyệt Trần cầm một phen chùy thủ nhỏ, tinh tế nhỏ xinh rất dễ sử dụng, ta nhớ rõ đã từng nói qua không hy vọng phát sinh lần thứ hai. Ánh mắt hơi hơi nâng lên, một đôi mắt đen nhánh như mực như ngọc lập loè nguy hiểm. Trạm đế nhìn cờ tán lạc nghe Phượng Tuyệt Trần nói. Khẽ nhíu mày, ngươi cho rằng việc hôm nay là Hoàng huynh làm, ta tin tưởng Hoàng huynh làm việc sẽ không ướt át bẩn thỉu như thế. Phượng Tuyệt Trần chậm rãi đã đi tới, nhưng Hoàng huynh cũng không có tính toán truy cứu. Phượng Tuyệt Trần tất nhiên biết Hoàng huynh không có khả năng ám sát Mục Thanh Ca như thế. Ở chê y đại hội san thú của hắn, mà hắn cũng căn bản là không tính toán truy cứu, chỉ là tùy ý hỏi một chút. Lúc ấy ở đây bất luận kẻ nào cũng có thể nghe ra ý hoàng thượng. Chỉ hy vọng việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không thôi. Trẫm không cần phải bởi vì một nữ nhân mà lãng phí nhân lực. Càng không cần phải đi bảo vệ nàng. Nhưng hoàng huynh ngươi đã quên, nàng là Thụy Dương quận chúa. Còn là, nữ nhân ta yêu duy nhất. Phượng Tuyệt Trần bảy chữ sau nói rất nặng. Cách chương.